Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320: Cực độ rét lạnh 3. Chương 320: Cực độ rét lạnh 3. Hoàng Lộ đi theo Đinh Trúc đằng sau, có chút thất kinh nói: "Phương Phương, chúng ta thật sự muốn đi phòng điều trị sao?" "Phải." Đinh Trúc gật gật đầu. Đầu của nàng mặc dù bị đụng, nhưng là kỳ thật cũng không tính quá nghiêm trọng, chí ít không có chảy máu. Chân chính nghiêm trọng địa phương ở chỗ chân trái của nàng mắt cá chân, không biết lúc nào bị xoay đến. Cái này đại đại ảnh hưởng đến Đinh Trúc bình thường hành tổ. Nếu như kéo lấy dạng này mắt cá chân làm nhiệm vụ, khẳng định là sẽ đối với nhiệm vụ độ hoàn thành có cực lớn ảnh hưởng. Cho nên, hiện tại đứng mũi chịu sào chính là tìm được trước phòng điều trị. Đem trên người mình miệng vết thương lý hảo, dùng co giãn băng vải đem mắt cá chân cố định lại, làm cho nàng có thể khôi phục bình thường hành động. Lại một cái, nàng phát hiện Hoàng Lộ tựa hồ bị cảm. Tại dạng này cực đoan thời tiết phía dưới, nếu như ngã bệnh, vậy khẳng định là chỉ có một con đường chết. Hoàng Lộ mặc dù không có sức chiến đấu gì, nhưng là nàng là duy nhất cái đối với tại cả sự kiện đều giải đồng thời đứng tại mình cùng một bên cạnh biết tình nhân, cho nên nàng tuyệt đối không thể chết. Huống chi có thể ở phương nào phương sắp chết tình huống dưới còn canh giữ ở nàng người bên cạnh. Nghĩ đến cùng Hà Phương Phương quan hệ nhất định không phải bình thường. Đinh Trúc nghĩ, Hà Phương Phương mặc dù cũng không có nói tới Hoàng Lộ, nhưng là nếu như bây giờ đứng ở chỗ này là phương nào phương bản nhân, nàng khẳng định cũng không hy vọng Hoàng Lộ chết đi. Cho nên cái này phòng điều trị khẳng định phải đi. Thế nhưng là thời tiết bết bát như vậy, phòng điều trị ở phía sau a, chúng ta đi không được. Muốn không phải chúng ta đợi đến tuyết ngừng lại đi đi. Hoàng Lộ cảm thấy phi thường sợ hãi, nhìn xem kia gào thét gió lôi cuốn lấy từng mảng lớn tuyết hoa tại trong sân trường bay loạn, nàng liền không muốn rời đi phòng. Coi như trong phòng này đã không có hơi ấm, nhưng là cũng hầu như so đi ra bên ngoài hóng gió tốt a. Ngươi cảm thấy cái này học được ngừng sao? Đinh Trúc ngẩng đầu nhìn hiện tại thời tiết, tuyết càng lúc càng nhiều, không có chút nào thu nhỏ tình trạng, thậm chí còn có càng thêm biến lớn xu thế. Hoàng Lộ nuốt nước miếng một cái, đối mặt thời tiết như vậy, nàng cũng cảm thấy dừng lại hy vọng tương đối xa vời. Nhưng là nàng vẫn là không muốn ra ngoài. Bên ngoài là tại là quá lạnh, còn phá lớn như vậy gió, các nàng đi ra ngoài thật sự sẽ không bị gió thổi đi sao? Chúng ta có thể đợi đến tuyết trở nên nhỏ một lúc thời điểm lại đi. Hoàng Lộ rụt cổ một cái nhỏ giọng trả lời. Nàng cảm thấy Hà Phương Phương từ khi tỉnh lại mất trí nhớ về sau, cả người đều lộ ra tỉnh táo rất nhiều, mà lại cũng cường thế. Giống như là hiện ở loại tình huống này, tại nguyên lai nàng có thể sẽ không như thế kiên trì. Bất quá Hoàng Lộ không rảnh suy nghĩ nhiều, nàng hiện tại tất cả suy nghĩ đều đã bị Đinh Trúc phía dưới cho sợ ngây người. Ngươi nếu là không muốn đi lời nói ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, ngươi đem lộ tuyến nói cho ta, ta đi tìm chút thuốc, một hồi về tới tìm ngươi. Trời ạ, tại hiện tại loại tình huống này, hai người ở lại đều đã rất khủng bố. Nếu như muốn thả tự mình một người ở đây, Hoàng Lộ cảm thấy còn không bằng trực tiếp giết nàng tương đối thống khoái. Thế là nàng cây bản không có chút gì do dự, liền tranh thủ đầu lắc đến cùng chống lúc lắc đồng dạng. Không cần không cần, Phương Phương ngươi đã kiên trì như vậy, chúng ta liền cùng đi tốt. Chân của ngươi đi đường không tiện, Chúng ta cùng đi, nói không đợi Đinh Trúc lại mở miệng. Trực tiếp liền vị nàng hướng phía bên ngoài đi đến. Bởi vì là trong khi nghỉ đông lên lớp, tất cả mọi người không cần mặc đồng phục, cho nên mỗi người đều mặc áo khoác. Cứ việc tại dạng này cực đoan thời tiết phía dưới, áo khoác cũng lộ ra như vậy yếu đuối, nhưng là cũng nên so để trần tốt hơn nhiều. Phòng điều trị ở vào trường học đông vườn khu giáo sư ký túc xá bên trong. Nơi này khoảng cách lầu dạy học có chừng 300-500 mét lộ trình. Bình thường cũng không thấy đến điểm ấy đường dài. Nhưng là vào hôm nay, Hoàng Lộ cảm thấy điểm ấy khoảng cách giống như đã từ sinh đi tới chết đồng dạng. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Tại toàn bộ trong sân trường để dành tới dày một tầng dày. Một cước đạp xuống đi, trực tiếp chôn đến đầu gối. Mỗi một bước hành tẩu đều dị thường gian nan, giống như mỗi một bước đều tại nhổ củ cải đồng dạng. Bình thường không cần 5 phút đồng hồ khoảng cách, đợi đến hai người đi đến lúc sau đã là gần 1 giờ sau. Hoàng Lộ sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Nàng hé miệng nghĩ muốn nói chuyện, thế nhưng là chỉ nghe được răng run rẩy âm thanh. Thanh âm gì đều không phát ra được. Ngược lại là Đinh Trúc, bởi vì không phải nguyên bản Hà Phương Phương, mặc dù cỗ thân thể này có chút yếu, nhưng là bởi vì nàng bản thân điểm thuộc tính tương đối cao, ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn. Nhìn xem Hoàng Lộ dáng vẻ, Đinh Trúc không khỏi có chút hối hận. Nàng lúc ấy hẳn là đem Hoàng Lộ lưu trong phòng học. Lúc đầu nàng thì có cảm mạo điềm báo trước, hiện tại loại tình huống này chỉ sợ sẽ chuyển biến xấu. Đi vào giáo sư trong lầu, trong này không có một ai. Đây là nghỉ đông, lên lớp chỉ có học sinh cấp 3. Lớp 12 các lão sư lại ở cái này phong bạo bắt đầu tiến đến tìm người hỗ trợ, đến bây giờ cũng không trở về nữa. Mà các học sinh cơ bản đều tụ tập tại Nam trường học trong vùng. Mà Nam Bắc giáo khu ở giữa con đường đã bị tuyết lớn bao trùm. Không ai nguyện ý, càng không có người dám tới. Dẫn đến cái này Bắc giáo khu lại nhưng đã biến thành trong sân trường không người cấm mà đi khu. Đi đăng giáo sư trong lầu, gió bão bạo tuyết được thành công đón đỡ ở bên ngoài. Cái này khiến hai người cảm giác tốt một chút. Đinh Trúc dùng sức vịn Hoàng Lộ, tại nàng suy yếu dưới sự chỉ dẫn, rất nhanh đã tìm được phòng điều trị. Bất quá, phòng cửa đang khóa lấy. Tại lâu trong phòng ngây người có chừng 10 phút đồng hồ Hoàng Lộ. Bởi vì không có cuồng phong bão tuyết xâm nhập, tình huống của nàng hơi trở nên tốt một chút. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có thể. Chỉ bất quá cổ họng của nàng khàn khàn tới cực điểm. Nhìn qua kia chăm chú cửa đang đóng, Hoàng Lộ đã cảm thấy cực lớn tuyệt vọng. Nàng nhìn về phía Đinh Trúc, nước mắt nhịn không được lại rớt xuống. Làm sao bây giờ? Cửa đang khóa lấy. Bất quá, không đợi lại nói của nàng xong, đã nhìn thấy Đinh Trúc giơ lên chân phải, mặt không thay đổi hướng phía môn kia khóa địa phương hung hăng đạp một cước. Chỉ nghe được đụng một tiếng, vừa mới cái kia đạo còn chăm chú cửa đang đóng đã trực tiếp mở. Trùng điệp đụng phải trên vách tường, lại gãy trở về. Đinh Trúc đưa tay ra đem kia bắn trở về cửa kịp thời đứng vững. Sau đó đối Hoàng Lộ nói, tốt, chúng ta đi vào đi. Hoàng Lộ thì trợn to mắt nhìn Đinh Trúc, mặt mũi tràn đầy lo âu và kinh ngạc. Sao có thể đạp cửa đâu? Cái này nếu như bị lão sư biết rồi, chúng ta muốn bị ghi tội a. Hiện tại cũng đã lớp 12, nếu như ký quá, sợ là phải nhớ nhập hồ sơ. Chúng ta thi đại học nhưng làm sao bây giờ à? Quả nhiên là cái lớp 12 hài tử. Dưới loại tình huống này, Đầu tiên nghĩ đến vẫn là thi đại học, là học tập. Nghe kia thanh âm khàn khàn còn đang líu lo không ngừng lo lắng. Đinh Trúc khóe môi không tự chủ nở một nụ cười. Nàng không có ngăn cản Hoàng Lộ nói chuyện. Tại sợ hãi như vậy tình trạng phía dưới. Kỳ thật không ngừng mà nói chuyện cũng là một loại thư giải phương pháp. Chỉ cần Hoàng Lộ không cảm thấy mệt mỏi, nói một chút cũng rất tốt. Bởi vì cái này chỗ trung học có gần 3.000 tên học sinh, cho nên cái này phòng điều trị cũng rất lớn. Trừ một gian giáo y văn phòng bên ngoài, còn có một gian phi thường lớn phối dược thất, cùng hai gian phòng nghỉ. Hết chương.